Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 54, lúc không ta chờ. Lúc này lấy Thanh Vân Môn cầm đầu tam đại chính phái nhân thủ, cũng đã đi vào tử trạch nơi sâu xa. Này tử trạch bên trong độc trùng khắp nơi, chướng khí vô cùng, càng có khó lòng phòng bị đầm lầy vũng bùn, dù cho là chỉ muỗi đều mang theo kịch độc. Mà những người này tu vi chênh lệch không đồng đều, vì lẽ đó tuy rằng nhân số đông đảo, đi tới tốc độ nhưng cũng cùng Thẩm Thành Bình không thể so với. Có điều tất cả mọi người tập trung cùng nhau hành động, cũng giảm thiểu xuất hiện nhân thủ tổn thương khả năng. Vkép đô la kết quả này để lén lút quan sát Bích Giao một trận căm tức. Hắn tuy rằng không có dự định đem người nơi này một lưới bắt hết, cũng có lòng muốn làm hao mòn bộ phận chính đạo nhân thủ. Có thể hiện tại tất cả mọi người cùng nhau phòng giữ nghiêm mật, nàng cũng không có đục nước béo cò khả năng. Còn cứng đối cứng cũng tuyệt đối không phải một ý kiến hay. Bất kể là chính đạo vẫn là ma đạo ở phương diện này đều là có hiểu ngầm. Đặc biệt là hiện tại Quỷ Vương Tông mặc dù so với chính đạo ba đại môn phái đều thoáng mạnh hơn một chút, nhưng nếu là ba đại môn phái liên hợp, thực lực vẫn là rất xa vượt qua Quỷ Vương Tông. Cũng vừa lúc đó, hết thảy tử trạch bên trong người tu chân đều mơ hồ cảm nhận được một luồng sức mạnh cực kỳ đáng sợ ở tử trạch bên trong bay lên. Đặc biệt là phần hương cốc mọi người, nguồn sức mạnh này bọn họ cảm giác hết sức quen thuộc. Lúc này ở tử trạch nơi sâu xa nhất, đã có vẻ tàn tạ thiên đế kho báu phụ cận. Một cái chu vi đủ có mấy trăm trượng trận pháp đã ở trên trời triển khai. Bát hung huyền hỏa trận rốt cục tại đây tử trạch nơi sâu xa nhất triển lộ ra nó uy lực. Hống, ngẩng đầu nhìn trên trời đại trận, hắc thủy huyền xà gào thét một tiếng, trong thanh âm nhưng là mơ hồ có kiêng kỵ tâm ý. Lúc này bát hung huyền hỏa trận tuy rằng còn chưa chân chính triển lộ ra toàn bộ uy lực, nhưng theo Thẩm Thành Bình ý niệm, từng đường hỏa xa từ trận pháp hạ xuống, toàn bộ đều nhắm ngay hắc thủy huyền xa. Mặc dù là hắn cật lực né tránh, vẫn như cũ có không ít hỏa xa rơi xuống trên người. Mỗi một đạo đều cho nó mang đến một từng trận đau nhức, để nó nhất thời biết rồi lợi hại, nhanh chóng thoát đi bát hung huyền hỏa trận phạm vi. Sau đó ngửa mặt lên trời nhìn chằm chằm thao túng trận pháp Thẩm Thành Bình, cực kỳ không cam lòng gào thét. Nhìn hắc thủy huyền xà như vậy đối với mình tiến hành khiêu khích, Thẩm Thành Bình khóe miệng cười gằn, từ trong lòng đem huyền hỏa giám lấy ra, đem huyền hỏa giám cùng bát hung huyền hỏa trận trận đồ hợp hai làm một. Có huyền hỏa giám làm mắt trận, toàn bộ bát hung huyền hỏa trận uy lực càng trên một tầng. Từng trận ngọn lửa dường như mây mù bình thường lan lộn khuấy lên, đem chân trời cũng ánh thành đỏ đậm vẻ. Bên dưới trận pháp mới trăm dặm bên trong hơi nước đã bị hết mức bốc hơi lên hết sạch. Cái kia vô cùng vô tận cây cối cũng tận cũng làm tràng khô héo. Vô số độc trùng rắn độc bị bốc hơi lên làm thinh lượng nước. Có thể nói là khắp nơi đất khô cằn. Mà những này cũng có điều là bát hung huyền hỏa trận trong lúc vô tình tiết lộ ra ngoài bộ phận uy lực mà thôi. Lúc này Thẩm Thành Bình đứng ở đại trận bên trong, song bấm pháp quyết. Ở bát hung huyền hỏa trận sóng lửa lăn lộn bên trong, tám con hung thủ gào thét hội tụ làm một thể, trải qua một trận ngọn lửa bốc lên, một cái cực kỳ khổng lồ hỏa long từ trong trận pháp dò ra đầu đến. Theo Thẩm Thành Bình đánh ra pháp quyết, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, trên người ngọn lửa đại thịnh, do ngọn lửa tạo thành có tới hơn trăm trượng thân thể tự bát hung huyền hỏa trận bên trong lăn lộn mà ra, hướng về phía dưới hắc thủy huyền xà phóng đi. Lúc này hắc thủy huyền xà cũng đã bị kích phát rồi hung tính. Đối mặt trên người thiêu đốt lửa nóng hừng hực hỏa long, nó không có bất kỳ vẻ sợ hãi. Ngược lại là theo một tiếng gào thét, đón rít gào lao xuống hỏa long cắn xé ra. Chỉ một thoáng, cổ thụ che trời ở hai đại hung thú cắn xé đánh nhau bên trong liên tục chấn động. Mà hắc thủy huyền xa cùng tập hợp bát hung huyền hỏa trận bát hoang hỏa long đã mạnh mẽ xé cắn vào nhau. Theo một tiếng to lớn tiếng vang nặng nề, Hỏa Long Lợi Chảo ở Hắc Thủy Huyền Xà thân thể bên trên lưu lại 3 đạo thâm cùng khoảng 1 trượng vết thương, mà cái kia Hắc Thủy Huyền Xà cũng mạnh mẽ một cái cắn ở Hỏa Long trên người. Cố nén cái kia nhiệt độ cao, đem Hỏa Long thân thể cắn xé mở một vết thương, ngọn lửa lan tràn ra, Hỏa Long cũng trong nháy mắt uể oải không ít, mà ngay ở Hỏa Long bị thương trong nháy mắt đó, điều khiển Bát Hung Huyền Hỏa trận Thẩm Thành Bình, mắt thấy cái kia Hỏa Long bị thương, lập tức đánh ra pháp quyết, lúc này từ trong đại trận hạ xuống một đám lửa, rơi vào Hỏa Long cái kia bị Hắc Thủy Huyền Xà cắn thiếu mất miệng vết thương bên trên. Hỏa Long trùng lại khôi phục tinh thần chấn hưng. Hai đại cự thú thế lực ngang nhau, toàn lực chiến đấu bên dưới. Dư âm hầu như đem chu vi trăm dặm bên trong tất cả hết mức hủy diệt hầu như không còn. Hắc Thủy Huyền Xà không hổ là thượng cổ dị thú. Mặc dù là đối mặt Bát Hung Huyền Hỏa trận cho gọi ra Hỏa Long, cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Để Thẩm Thành Bình trong lòng cảm thán đồng thời, cũng đáng tiếc chính mình tu vi vẫn là kém một chút, vẫn chưa hoàn toàn phát huy ra trận pháp này uy lực. Bằng không cũng sẽ không cùng Hắc Thủy Huyền Xà cuộc chiến đấu này hồi lâu. Hơn nữa mỗi một lần vì là bị thương Hỏa Long bổ sung, tiêu hao linh lực cũng không phải số ít. Nếu không là hắn bây giờ tu vi thông huyền, linh lực thâm hậu, sợ cũng kiên trì không được bao lâu. Hai đại cự thú thực lực không phân cao thấp, Hỏa Long mỗi lần bị thương này, sau lưng đều có Thẩm Thành Bình điều khiển Bát Hung Huyền Hỏa trận vì đó chữa thương. Mà Bát Hung Huyền Hỏa trận bên trong ngọn lửa, phảng phất là vô cùng vô tận giống như vậy, theo Hắc Thủy Huyền Xà trên người vết thương không ngừng tăng cường. Hắc Thủy Huyền Xà thụ đồng bên trong rốt cục cũng lộ ra thật sâu vẻ sợ hãi. Lúc này hai thú lẫn nhau cuộc chiến đấu đã có tới hơn nửa giờ. Hắc Thủy Huyền Xà cảm giác tiếp tục như vậy chính mình sợ là muốn không kiên trì nổi trước. Lập tức cũng không kịp nhớ hỏa trên thân rồng đốt nóng, bắt lấy một cái khe hở, lấy bị trọng thương để đánh đổi, phát huy ra chính mình thân là xà loại thường sử dụng thủ đoạn. Đem Hỏa Long mạnh mẽ xoắn lấy không ngừng thắt chặt, hai người chăm chú dán vào nhau. Hắc Thủy Huyền Xà thân thể bởi vì nhiệt độ cao thiêu đốt mà phát sinh tư tư tiếng vang. Một trận mùi thịt vị truyền ra, có thể Hắc Thủy Huyền Xà lại làm như không thấy giống như vậy. Nương theo cái kia to mấy chục mét thân thể tư tư thắt chặt, tựa hồ mắt thấy liền muốn đem Hỏa Long triệt để rào diệt. Có thể vừa lúc đó, ở giữa không trung Thẩm Thành Bình nhưng trong miệng niệm tụng pháp quyết, lập tức liền nhìn thấy cái kia kiếm không ra Hắc Thủy Huyền Xà ràng buộc Hỏa Long đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Toàn bộ thân rồng bỗng nhiên hóa thành vô số ngọn lửa tứ tán muốn nổ tung lên, tách ra Hắc Thủy Huyền Xà đáng sợ kia cắn giết, thậm chí trái lại cho trên người nó lần thứ hai thêm lên thương thế nghiêm trọng. Tại đây sau khi, theo Thẩm Thành Bình linh lực gồ lên, những người ngọn lửa cũng không có liền như vậy tản đi, mà là ở Bát Hung Huyền Hỏa trận ánh sáng bên dưới từ từ tụ tập. Hỏa Long hình thái trùng lại ngưng tụ, phảng phất là cùng khi mới xuất hiện không có bất kỳ khác biệt. Hắc Thủy Huyền Xà thấy thế rên rỉ một tiếng, thân thể chậm rãi hướng về phía dưới đi vòng quanh. Nó biết nếu là làm tiếp dây dưa, e sợ chính mình thật nếu không có mệnh ở. Mặc dù là chính mình chờ mong hồi lâu đồ vật ngay ở kẻ địch trong lồng ngực, nó cũng không dám dây dưa nữa, mà là nhanh chóng thoát đi. Nhìn Hắc Thủy Huyền Xà rời đi, Thẩm Thành Bình nhưng trong lòng không như trong tưởng tượng như vậy hưng phấn. Hơn một năm trước, hắn Thái Cực Huyền Thanh Đạo cũng đã đạt đến cảnh giới thượng thanh đỉnh cao. Đại Phạm Bàn Nhược còn có đốt hương sách ngọc tu vi cũng đều đến đồng dạng cảnh giới. Chỉ là làm sao đột phá, nhưng đến nay không có bao nhiêu mặt mày. Dù cho là hắn biết, làm trong thời gian có thể vượt qua chính mình người tu hành ít ỏi, Thẩm Thành Bình vẫn như cũ cũng không hài lòng. Mà lần này đối mặt Hắc Thủy Huyền Xà, nếu không là Thẩm Thành Bình người mang huyền hỏa giám còn có Bát Hung Huyền Hỏa trận, mượn trận pháp lực lượng, e sợ chật vật mà chạy liền muốn là Thẩm Thành Bình chính mình. Nghĩ đến sau khi muốn xuất hiện thú thần, chỗ đáng sợ còn ở Hắc Thủy Huyền Xà bên trên,